Rèm giường bị kéo xuống, bức tranh Xuân Cung đổ trên tay chàng rơi xuống đất. Đoạn Thừa Thanh nghiêng người xê ơi quần áo, để ta dưới thân. Không cần, thiếu gia ta tự học thành tài. Hoàn, cách chương.